Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 163, truy tìm quá vãng, chương 163 mỗi người trên mặt lộ ra khủng hoảng. Nan kham lại hỗn loạn sợ hãi thần sắc, làm như muốn trốn tránh, lại ẩn ẩn hỗn loạn một loại phảng phất riêng tư bị người nhìn trộm sau. Y muốn che giấu rèm pha hung ác. Khoái lục thúc biểu tình cũng từ bạch chuyển thanh, từ thanh chuyển hồng, cuối cùng cố gắng chấn định. Đại nhân chẳng lẽ là vì khoái trang thị mà đến? Triệu Phúc Sinh tự xưng đến từ Trấn Ma Tư, Đại Hán triều Trấn Ma Tư địa vị cao thượng. Nhưng phi kẻ hèn một cái năm dặm cửa hàng chuân chuân trường khả năng sai xử đến động Trấn Ma Tư. Chuyên làm quỷ án. Triệu Phúc Sinh tới đây mục đích minh xác, nàng lại cố ý nhắc tới Trang Lão Bảy tồn tại, chứng minh nàng tới phía trước là đối khoái lương thôn phát sinh rèm pha là đã trong lòng hiểu rõ khoái trang thị. Triệu Phúc Sinh cười đáp, tiếp theo xoay chuyển ánh mắt, tầm mắt rơi xuống Lục Thúc nương trên người, biết rõ cố hỏi Lục Thúc chỉ chính là cái nào khoái trang thị. Nàng một câu hỏi lại tức khắc đem khoái lục thúc mấy cái nhi tử chọc bực. Mấy người khống chế không được tính tình, bỗng chốc đứng dậy, chỉ vào Triệu Phúc Sinh hét lớn, người miệng phóng sạch sẽ chút. Phạm Vô Cứu này bảo tính tình nhưng vô pháp chịu đựng có người chỉ vào Trấn Ma Tư người. Hắn cũng đi theo đứng lên, nói lại sao mà, đại nhân hỏi chuyện, các ngươi dám không đáp. Muốn đánh nhau không thành. Võ Thiếu Xuân cũng đem trong tay nhiệt khăn triển khai, ninh thành một sợi dây thừng, bày ra phòng bị tư thế. Khoái lục thúc đột nhiên thở dài một tiếng, đều bớt tranh cãi, hắn trước tiếp đón chính mình nhi tử, lại lấy ánh mắt ý bảo phẫn nộ thôn dân, tiếp theo nhìn về phía Triệu Phúc Sinh nói, đại nhân nếu tiến đến, trong lòng đối với chúng ta trong thôn phát sinh sự hẳn là rõ ràng. Có chuyện đại gia hảo hảo nói, cần gì phải như vậy xuất khẩu đả thương người. Triệu Phúc Sinh cười lạnh, các ngươi làm ra quỷ hỏa, khiến vô tội giả tử vong, nhân mệnh quan thiên sự các ngươi không áy náy. Thế nhưng trách ta nói chuyện khó nghe, thật là hiếm lạ. Nàng nói lệnh khoái lục thúc trên mặt lộ ra áy náy chi sắc. Lục thúc nương ôm tôn tử, hồi lâu lúc sau khóc nức nở ra tiếng. Oan nghiệt a, oan nghiệt, khoái lương thôn những người khác biểu tình khác nhau. Triệu Phúc Sinh nhất nhất đảo qua, mọi người tránh đi nàng tầm mắt, cũng không ra tiếng. Sau một lúc lâu, khoái lục thúc cau mày, đánh vỡ trầm mặc. Đại nhân, chuyện này theo lý tới nói không nên truyền lưu đến ngoại thôn đi. Trang Lão Bảy hắn ta là nói trang thủ cường, hắn như thế nào sẽ biết? Hắn dọn căn ghế đầu ngồi, hai đầu gối vi phân, trong mắt có phiền não cũng có khó hiểu, nhưng hắn nếu chủ động mở miệng nói vậy nguyện ý nhắc tới này cọc quỷ án. Triệu Phúc Sinh cùng Trang Lão Bảy đánh quá giao tế, biết đề cập trong thôn nữ tử danh tiết, những người này miệng sẽ thực khẩn. Hiện giờ khoái lục thúc chính mình nghĩ thông suốt, cũng là một chuyện tốt. Triệu Phúc Sinh trong lòng phỏng đoán khoái lục thúc ý đồ. Nói, Trang Lão Bảy cùng hắn biểu huynh nói giỡn khi, hai người phiên mặt, nàng đem Trang Lão Bảy cùng cậu bốn đùa giỡn khiến cho xôn xao một chuyện giàn. Lược mang quá, tiếp theo nói thẳng hỏi, hắn nhắc tới khoái lương thôn đã xảy ra quỷ án. Là bởi vì trong thôn tư hình dựng lên. Có chuyện này sao? Triệu Phúc Sinh lời này vừa hỏi, các thôn dân hai mặt nhìn nhau, thật lâu vô ngữ. Khoái lục thúc cau mày trói chặt, cũng không ra tiếng. Trong thôn hắn là dẫn đầu người, tất cả mọi người ở trộm nhìn sắc mặt của hắn. Nếu muốn được đến quỷ án manh mối, đến trước cậy ra khoái lục thúc miệng. Triệu Phúc Sinh không sợ cùng người sống giao tiếp, nhưng khoái lương thôn có quỷ gì, nàng lo lắng trong thôn người chỉ sợ đã sớm đã chết. Trước mắt nhìn đến này đó thôn dân cũng chưa chắc là thật. vô cùng có khả năng là quỷ vực ảnh hưởng hạ sinh ra ảo giác, nàng trong lòng nghĩ sự. Ánh mắt cũng đi theo rơi xuống khoái lục thúc trên người. Không nói gạt ngươi, quỷ ánh đã càng ngày càng nghiêm trọng, đến lúc đó sẽ chết rất nhiều người. Triệu Phúc Sinh ngữ khí nghiêm khắc, nhắc tới chết rất nhiều người, khi khoái lục thúc môi giật giật, thần sắc có chút rất nhỏ biến hóa, Triệu Phúc Sinh đem hắn biểu tình xem ở trong mắt. Lại bổ sung một câu, hiện giờ cùng khoái lương thôn cách Hà tương đối nhà cái thôn đã xảy ra chuyện, nàng nhắc tới đến. Nhà cái thôn, lục thúc nương tức khắc ngồi không yên, trang, nhà cái thôn đã xảy ra chuyện. Nàng gắt gao ôm hài tử, đem tuổi nhỏ tôn nhi đương thành tinh thần cây trụ, vô thố hỏi, ta nhà mẹ đẻ huynh đệ tỉ muội đâu? Đã không có. Triệu Phúc Sinh ý thức được lục thúc nương có thể là một cái đột phá khẩu. Đơn giản quay đầu nhìn nàng. Chúng ta tới khi liền đi trước nhà cái thôn. Nơi đó đã chỉ còn một cái hoang phế không thôn. Trong thôn không có một cái người sống. Đi theo đi vào khoái lục thúc ra mặt khác thôn dân tức. Khắc nổ tung nồi. Lục thúc nương trên mặt lộ ra khủng hoảng chi sắc. Mọi người nghị luận sôi nổi. Lục thúc đùi căng chặt, theo bản năng mông nâng ly ghế, nửa đứng dậy hỏi, nhà cái thôn người đâu? Người ở nơi nào ta không rõ ràng lắm, nhưng lấy ta kinh nghiệm xem ra, lây dính thượng quỷ án, 89/10 đã tao ngộ bất trắc. Triệu Phúc Sinh nói thẳng nói, sao có thể? Những người khác có chút không tin, sôi nổi giao nhĩ tiếp lưỡi. Khoái mãn tài cũng từ ngoài phòng dò xét cái đầu tiến vào. Nhà cái thôn hơn 100 khẩu người đâu. Sao có thể toàn liền chết sạch. Không dối gạt đại nhân nói. Chúng ta thôn xác thật xuất hiện việc là. Nhưng là này không đúng a. Khoái lục thúc vừa nghe nhà cái thôn xảy ra chuyện. Thả đã chết hơn 100 người. Lập tức ngồi không yên. Từ xảy ra chuyện sau. Chúng ta thôn liền bị phong bế. Tin tức như thế nào liền truyền ra đi? Đại nhân chẳng lẽ là ở lừa gạt chúng ta sao? Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Lừa các ngươi không có chỗ tốt. Nàng nhìn ra được đến chính mình mang đến tin tức lệnh khoái lương. Thôn dân đại chịu kích thích. Đơn giản nói thẳng nói. Trang lão bảy giao đãi khoái lương thôn phát sinh quỷ án trải qua. Hắn nói các ngươi tự mình dụng hình, xử tử hắn đường tỷ, dẫn tới hắn đường tỷ chết không nhắm mắt, tiện đà lệ quỷ sống lại, đúng hay không? Đây là một cọc gièm pha, nhắc tới trang tứ nương tử chi tử. Những người khác tức khắc lại lần nữa lâm vào trầm mặc, lục thúc nương nhỏ giọng khóc, nàng nhà mẹ đẻ. Xảy ra chuyện, này hiển nhiên lệnh nàng khó có thể bảo trì trầm tĩnh. Lão thê tiếng khóc kích thích khoái lục thúc. Thần kinh, hắn cắn chặt khớp hàm. Đột nhiên thừa nhận, đúng vậy, hắn này vừa nói lời nói. Những người khác tức khắc có chút nóng nảy. Lục thúc, đều đừng nói nữa. Khoái lục thúc quát to. Nhà cái thôn đã xảy ra chuyện. Chúng ta điểm này nhi dèm pha. Có thể có nhiều như vậy điều mạng người quan trọng sao? Hiện giờ nhà cái thôn chỉ là xảy ra chuyện, chưa chắc là đã chết, hắn thời khắc mấu chốt chấn được bãi. Tiếng nói vừa dứt, vốn dĩ dục người nói chuyện tức khắc héo đi xuống, không dám lên tiếng, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Nhà cái thôn người thi thể không tìm được, liền có khả năng còn sống, lúc này giấu cái gì? Chỉ cần người tồn tại. Mất mặt xấu hổ có quan hệ gì? Mặt mũi tương lai còn có thể lại tránh. Nếu nhà cái thôn người đã chết, ta chính là đã chết. Tương lai cũng không mặt thấy liệt tổ liệt tông. Khoái lục thúc nói chuyện len keng hữu lực, hắn khiển trách xong thôn dân. Lại quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Đại nhân, chính là chuyện này hắn là làm sao mà biết được? Tin tức không có ngoại chuyện quá nha. Này liền không thể không nói một cái việc là, Triệu Phúc Sinh quay đầu nhìn về phía ngoài phòng, ánh mắt dừng lại ở dò xét một cái đầu tiến vào khoái Mãn Tài trên người. Mãn Tài. Khoái Lục Thúc đem nàng ánh mắt xem ở trong mắt. Tiếp theo tiếp đón, Mãn Tài, người tiến vào, hắn nhớ tới hai bên gặp mặt khi Triệu Phúc Sinh mấy người đối khoái Mãn Tài tên thập phần để ý. Phạm Vô Cứu thậm chí từng nói ra khoái Mãn Tài đã chết nói. Lúc ấy còn suýt nữa khiến cho hai bên xung đột, lúc ấy khoái Lục Thúc còn đương này đoàn người cố ý gây sự, lúc này đề cập quỷ án. Khoái Lục Thúc ý thức được vấn đề chỉ sợ không phải chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Trong phòng chen đầy, chiếu khoái Mãn Tài bối phận, hắn vốn dĩ không tư cách vào phòng, nhưng lúc này tình huống đặc thù, khoái Lục Thúc một kêu hắn, hắn liền lập tức vào được. Mãn Bạc, ngươi đi đem ngươi nhị thúc, tam thúc nương, ngũ thúc cùng nhau gọi tới. Khoái Lục Thúc kêu xong khoái Mãn Tài vào nhà sau, lại hướng một cái khác đứng ở ngoài cửa thiếu niên phân phó. Kia thiếu niên thoạt nhìn chỉ có 15 đến 16 tuổi, lời nói cũng không nhiều. Nghe được khoái Lục Thúc phân phó, liền gật đầu một cái, giải chân liền ra bên ngoài chạy, chờ hắn vừa đi. Khoái Lục Thúc mới nói, đây là khoái đại gia tiểu tử, nói xong, lại sợ Triệu Phúc Sinh không biết khoái cực kỳ ai. Giải thích, khoái đại chính là người nhắc tới tứ nương nhà chồng đại bá. Hắn trầm ngâm một chút, giải thích, khoái cực kỳ khoái Cử Minh nhi tử. Khoái Cử Minh là ta còn không có xa năm đời đường huynh, khoái lương thôn thân thích quan hệ rắc rối phức tạp. Lúc này khoái Lục Thúc tâm phiền ý loạn, không có kỹ càng tỉ mỉ giải thích hai bên thân thích quan hệ nhàn hạ thoải mái, liền chỉ nói cái đại khái. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải. Hắn nói tiếp, ta này đường huynh mệnh khổ, sinh ngũ nhi tam nữ, nữ nhi nhóm nhưng thật ra sớm gả đi ra ngoài, nhi tử thành niên lại phải bỏ tiền. Hắn thời trẻ vì cấp 5 cái nhi tử thu xếp cưới vợ, không thiếu bị nhục ma. Khoái Lục Thúc nhắc tới vị này đường huynh, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái chi sắc. Đại nhân đã biết, chúng ta thôn thừa thái Bạch Tô. Nhưng trừ bỏ Bạch Tô ở ngoài, mỗi năm chúng ta thôn còn muốn hạ hà vớt cá, chính cái gọi là dựa núi ăn núi, dựa thông ăn sông, duyên khoái lương thôn này sông nước dựng dục hai sườn bờ sông bá tánh. Mỗi năm thu đông thời tiết, các thôn dân cũng hạ hà vớt võng bắt cá, nếu là vận khí tốt, vớt cá nhiều, bán một đại bộ phận đi ra ngoài, các gia lại phân một phân. Tới rồi ngày Tết từng nhà nhật tử liền hảo quá, ta này đường huynh làm việc ra sức. Bọn họ phu thê mỗi năm Bạch Tô thải đến nhiều nhất. Hai phu thê cần lao khổ làm. Đằng trước 4 cái nhi tử đều trước sau tìm tức phụ. Lúc này Triệu Phúc Sinh đã xác định lệ quỷ thân phận, tự nhiên liền muốn hiểu biết trang tứ nương tử cuộc đời. Tiện đà sờ ra quỷ giết người pháp tắc. Nhưng khoái Lục Thúc không biết vì sao thế, nhưng từ khoái Cử Minh bắt đầu nói lên, nàng cũng không có đánh gãy, mà là nghĩ nghĩ, theo khoái Lục Thúc nói hỏi, này tìm tới 4 con dâu phẩm tính như thế nào? Lấy Triệu Phúc Sinh thông tuệ, tự nhiên đoán được ra tới này khoái Cử Minh hẳn là chính là trang tứ nương tử công công, này cũng coi như là trang tứ nương tử đã từng sinh hoạt hoàn cảnh. Có lẽ chị em dâu gian ở chung cũng là nàng sau khi chết lệ quỷ sống lại nguyên do. Khoái Lục Thúc nghe nàng vừa hỏi, không chút do dự liền nói, này 4 cái con dâu đều thực hảo, cần lao ăn đến khổ, lẫn nhau hòa thuận, hiếu thuận cha mẹ chồng, lẫn nhau gian chưa từng cãi nhau mặt đỏ, rất là săn sóc. Như vậy trả lời ra ngoài Triệu Phúc Sinh ngoài ý liệu, nàng có chút hoài nghi dường như nhìn chằm chằm khoái Lục Thúc liếc mắt một cái, hiển nhiên đôi hắn nói là không lớn tín nhiệm, trương chuyện thế cũng không tin. Hắn đôi tay xùy cổ tay áo, vẻ mặt không tin nói, nào có tốt như vậy sự. Thật sự, Khoái Lục Thúc tăng thêm âm lượng là thật sự, một bên ôm Tôn Tử Lục Thúc nương cũng phụ họa một câu, khóc lóc nói, chúng ta tuy nói không xa năm đời, nhưng lại không phải ruột thịt đường huynh đệ. Chúng ta nói này đó lời nói dối có chỗ tốt gì? Nàng hút một chút cái mũi, lau đem đôi mắt, ta kia đường huynh tẩu thật sự thực hào. Đáng tiếc chính là mệnh không tốt, Khoái Lục Thúc trầm mặc một lát. Lại nói, đằng trước bốn cái nhi tử cưới tức phụ, còn thừa Khoái Ngũ còn đơn. Vợ chồng hai liền bắt đầu vì này nhi tử hôn sự phiếm sầu, Khoái Ngũ so mấy cái ca ca muốn tiểu rất nhiều, là hai vợ chồng con lúc tuổi già, tới rồi hắn thành niên khi. Khoái Cử Minh phu thê đã tuổi không nhỏ, 10 năm trước. Ta có một ngày chạng vạng nghề nông trở về nhà khi. Gặp được ta đường huynh trên mặt đất đào thổ, nói chuyện phiếm vài câu. Hắn cùng ta nói, chờ nhà hắn lão ngũ cưới vợ, bọn họ hai phu thê liền có thể buông trong lòng tảng đá lớn. Hào hào quá chính mình sinh hoạt, này hai vợ chồng cần lao có thể làm. Một năm quá đến thập phần tiết kiệm, ta kia đường huynh lúc ấy còn không đến 60 đâu. Lại đầy đầu đầu bạc, so nhân ra 70-80 tuổi người còn muốn lão đến nhiều. Hàm răng đều rớt hết. Khoái Lục Thúc thở dài, hắn nói nhi nữ đều là tới thu nợ, cũng may năm cái nhi tử chung. Còn sót lại một cái nhi tử, hai phu thê lại nỗ đem lực, khổ nhật tử liền mau đến cùng, nhà ta này bà tử là nhà cái trong thôn người. Đại nhân hẳn là đã biết, Khoái Lục Thúc chuyện vừa truyền. Đột nhiên chuyển tới Lục Thúc nương trên người, Triệu Phúc Sinh hơi hơi gật đầu. Nghe Trang lão bảy nói qua, hắn nói hắn đường cô gả tới Khoái Lương thôn sau giới thiệu chính mình nhà mẹ đẻ chất nữ gả cho Khoái Ngũ, nàng như vậy vừa nói. Tức khắc đem Khoái Lục Thúc trong lòng cuối cùng một tia hoài nghi cũng đánh mất, đúng vậy, Khoái Lục Thúc đáp, lúc này đề tài rốt cuộc chuyển tới Trang tứ nương tử trên người. Lục Thúc nương liền nhịn thương tâm, nói. Ta này chất nữ cũng là mệnh khổ, nàng ra cùng cha ta là một cái nương sinh, nàng cha tính tình không tốt, hai vợ chồng thường xuyên đánh nàng. Từ nhỏ đến lớn, nàng một kiện tân y phục không có mặc quá, Trang tứ nương tử ở cực khổ trung trưởng thành. Bản tính ôn nhu thuần lương, thanh danh lan xa, kia một năm, ta mang theo Trường Thuận về nhà mẹ đẻ, gặp được đứa nhỏ này. Lục Thúc nương lau nước mắt, Trường Thuận là ta trưởng tôn, nàng chỉ một chút đứng ở cửa một cái nam thanh niên. Kia thanh niên có chút thẹn thùng gật đầu, lúc ấy nàng dắt cái hoa. Là nàng đại ca nhi tử, chúng ta gặp được sau một đường đi trở về đi, đi qua nhà nàng thời điểm, nàng đại tẩu vẻ mặt hung ác ra tới, gần nhất liền cho nàng một bạt tay. Kỳ thật trước nay Khoái Lương thôn trên đường. Triệu Phúc Sinh nghe Trang lão bảy nhắc tới Trang tứ nương cuộc đời khi. Cũng đã biết Trang tứ nương tử chưa xuất giá trước ở nhà mẹ đẻ không được sủng ái. Nhật tử không dễ chịu lắm, nhưng lúc này nghe Lục Thúc nương nhắc tới này đoạn quá vãng. Biết được liền Trang tứ nương tử tẩu tử đều có thể làm cho người ngoài mặt tùy ý đánh nàng lúc sau. Đuôi lông mày giật giật. Hỏi, khi đó nàng bao lớn lạp? Đã 16-17 đại cô nương lạp, lúc này thành niên, có thể diện tự tôn, như thế nào còn hảo đánh người mặt đâu? Đại nhân ngươi nói có phải hay không? Lục Thúc nương nhắc tới năm đó chuyện cũ, lại thập phần trầm trọng thở dài. Ta lúc ấy thấy nàng đánh người, liền rất là giật mình, đem tứ nương tử hộ ở sau người. Hỏi nàng tẩu tử như thế nào đánh người. Nàng tẩu tử nói, nhà đầu này ăn vụng, ăn nàng một cái trứng gà đâu, chính là một cái trứng gà. Cũng không hảo tùy ý đánh người nha. Võ Thiếu Xuân nói tiếp nói, trong nhà nghèo a, đừng nói trứng gà, chính là trong nhà hái về rau dại đều là có định số. Lục Thúc nương lại thở dài, lúc ấy Trang tứ nương tử bụng mặt. nhỏ giọng khóc, nói là không có ăn vụng, nàng mới vừa mang theo chất nhi từ ngoại trở về, còn không có vào nhà, như thế nào trộm được đâu. Trang tứ nương tử đại tẩu chỉ đương nàng rảo biện, đuổi theo nàng đánh, còn xả nàng tóc, làm cho nhi tử mặt, đem chính mình cô em chồng đánh đến thẳng khóc. Lục thúc nương lúc ấy vội vàng đem người bảo vệ, nàng lúc ấy gả cho người, gả lại là tương đối giàu có khoái lương thôn chung rất có danh vọng lục thúc. Ở nhà mẹ đẻ cũng rất có thể diện, có nàng ra mặt, trang tứ nương tử đại tẩu tức khắc dừng tay, hai bên bởi vì một cái trứng gà ồn ào nhốn nháo. Cuối cùng nháo tới rồi thôn trưởng chỗ, ta thế tứ nương tử ra mặt làm chứng. Chúng ta ở bờ sông gặp được, một đường đi trở về tới, nàng hẳn là không có thời gian ăn trộm gà trứng, nhưng trang tứ nương tử tẩu tử khăng khăng trong nhà một con bánh quay trèo gà mái 30 phút tiền sinh trứng. Trứng lại không thấy, không phải tứ nương tử trộm, lại là ai trộm, mọi người ầm ĩ không thôi, mặt sau trải qua thôn trưởng điều dài. Lại dò hỏi trang tứ nương tử người trong nhà, xác định nàng nửa canh giờ trước mang theo chất nhi ra cửa thải lá dâu. Gà mái sinh trứng khi không ở trong nhà, nàng thời gian thượng không khớp. Trứng gà lại xác thật không thấy, đại tẩu đầy đất lan lộn, nói là muốn nhà cái người cho nàng một cái cách nói, lúc ấy không tính nông nhàn thời tiết. Buổi sáng thời gian mọi người đều có việc làm. Mỗi người hành tung quỹ đạo đều nói được. Cuối cùng cha tới cha đi, cha được thời gian kia đoạn chỉ có trang tứ nương tử đệ đệ ở trong nhà. Hắn lúc ấy là 11 đến 12 tuổi. Tuổi tác cùng trong thôn mấy cái năm tuổi sấp xỉ hỗn tiểu tử cùng nhau lêu lồng, không làm việc đàng hoàng, giống vô lại lưu manh dường như, đậu miêu chọc cẩu, ở trong thôn chán ghét cực kỳ. Cuối cùng trang tứ nương tử cha mẹ đem hắn gọi tới. Hắn thừa nhận chính mình trộm cầm cái trứng gà, ném vào bếp nướng tới ăn, mất tích trứng gà rốt cuộc cha ra rơi xuống. Đại tẩu khóc thiên thưởng địa muốn cha mẹ chồng bồi nàng, cha mẹ chồng ngại này một chuyện nhỏ mất mặt xấu hổ, bọn họ không thể trêu vào hung hãn đanh đá con dâu cả. Lại sợ tiểu nhi tử trộm trứng một chuyện hỏng rồi thanh danh. Cuối cùng liền quái trang tứ nương tử không an phận, cảm thấy nàng không chịu nhận hạ cái này tội danh, dẫn tới đệ đệ bị liên lụy vào được. Tấu chương xong, hết chương.